Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 69, bước về phía lục đạo con đường. Thời đại mới lục đạo tiên nhân. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt lấp lóe trầm thấp nói: "Không sai, thời đại này có thể thành tựu lục đạo tiên nhân, thời cơ ở trên người của ngươi đồng dạng xuất hiện." Obito nói xong, chậm rãi tới gần nói: "Bất quá, cái kia con đường quá mức gian nan, lấy ngươi một lực lượng cá nhân không có khả năng thành công. Gia nhập tổ chức của ta, chúng ta cuối cùng sẽ khống chế toàn bộ thế giới. Với lại, mất đi ký ức ngươi tựa hồ vẫn không rõ ngươi bây giờ tình cảnh." "Có ý tứ gì?" Uzumaki Tamajitsu có chút nhíu mày. Ninja ngũ đại quốc chung không có gì ngoài trạch hướng đại lục thủy quốc bên ngoài. Còn lại bốn nước lớn cùng tứ đại nhẫn thôn đã toàn bộ đưa ngươi liệt vào S cấp bậc truy nã phản bội ninja. Đồng thời hắc ám tiền thưởng trong tổ chức ngươi đồng dạng xếp vào treo giải trên trời đứng đầu bảng vị trí. Có thể nói tại bây giờ ninja thế giới nửa bước khó đi. "Cái gì?" Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, chau mày, lập tức hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt mịt mờ lấp lóe, hờ hững nhẹ gật đầu. "Xem ra ta không có lựa chọn, ta có thể gia nhập Akatsuki. Bất quá vì một ít không cần thiết tranh chấp, thân phận của ta vẫn là bảo mật tốt. Với lại, cửu vĩ tạm thời không thể cho ngươi." "Đúng là như thế à?" Obito nói xong, tay phải chậm rãi duỗi ra, một chương quái dị mặt nạ màu đen thình lình xuất hiện tại hắn trên bàn tay. "Như vậy, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là một tổ." "Hừ." Uzumaki Tamajitsu tiếp nhận mặt nạ, lạnh lùng che ở trên mặt, che lại khóe miệng chậm rãi câu lên cười lạnh cùng buông xuống tầm mắt phía dưới cái kia từng tia. "Kiên quyết." Uchiha Obito mời hắn tiến vào Akatsuki, lý do mặc dù đường hoàng, nhưng nó tất nhiên có một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Bất quá mình giờ phút này đồng dạng cần phải mượn Akatsuki tổ chức lực lượng tranh thủ đến thời gian giảm sóc, sớm ngày phá vỡ ký ức gông xiềng. Trước mắt xem ra, chỉ có thể tạm thời ẩn vào Akatsuki. "Tốt, chúng ta tổ này tạm thời không có cái gì nhiệm vụ. Bất quá, Orochimaru nơi đó chiếc nhẫn nhất định phải một lần nữa cầm lại. Đã dạng này, như vậy ta liền đi một chuyến a." Uzumaki Tamajitsu nói xong, mắt sáng lên, thấp giọng nói: "Có thể, có cần phải lời nói có thể đem cái kia phản bội tổ chức ra hỏa diệt trừ." Obito nói xong, thân ảnh run lên, toàn bộ không gian bỗng nhiên như gợn nước tầng tầng sóng gió nổi lên. "Sự tình sau khi hoàn thành, đến vũ quốc tìm ta a." Hô, sau một khắc, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh lại lần nữa đã rơi vào âm u khắp trốn trong rừng. Akatsuki, hắn lạnh lùng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên thiên khung phía trên đã chướng mắt hào quang. Nhỏ xíu híp lại, xoát, lập tức, thân ảnh của hắn giống như là một tia chớp rơi vào phương xa. "Cứ như vậy buông tha hắn a, Obito." Mà tại Uzumaki Tamajitsu rời đi không lâu, một gốc thô to cổ mộc một bên, một đạo quỷ dị hắc bạch thân ảnh từ mặt đất dâng lên, nhàn nhạt nói: "Không phải đâu." Hư không run run, Obito thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Trí nhớ của hắn nếu là khôi phục, chính là tổ chức lớn nhất chướng ngại. Với lại cho dù là giờ phút này, Uzumaki Tamajitsu cũng không đáng kéo vào tổ chức. "Hồi phục ký ức, có đơn giản như vậy à?" Obito nhàn nhạt cười lạnh, nói: "Sharingan tiến hóa làm Rinnegan thật sự là hắn có cái kia loại điều kiện. Bất quá, không có tử vong đại giới là không thể nào tùy tiện đánh vỡ cuối cùng gông xiềng. Với lại, nếu là ta không có đoán sai, Uzumaki Tamajitsu tới gần tử vong thời điểm, tên kia Sharingan tất nhiên sẽ một lần nữa hồi phục lại. Đây cũng không phải là ta nguyện ý gặp đến. Hiện tại, phản mà mau chóng thu hồi vĩ thú mới là khẩn yếu nhất. Không phải sao? Zetsu, dạng này à?" cho nên người mới có thể lâm thời quyết định để hắn tiến vào Akatsuki. Lợi dụng lực lượng của hắn đối phó cái khác Jinchuriki. Không chỉ có như thế. Obito nói xong, màu đỏ tươi cháy trong mắt lóe ra lạnh lẽo kiên quyết hàn mang. Nói, ta sẽ để cho hắn triệt để trở thành toàn bộ ninja thế giới hắc ám người. Chỉ có dạng này, Uzumaki Tamaijitsu ký ức dù cho khôi phục. Như vậy cũng không có khả năng tại ngăn cản kế hoạch của chúng ta thi hành. Đối mặt toàn bộ thế giới rảo sát, đối mặt tuyệt vọng thế giới, chỉ có hủy diệt một đường, ngoặc kép, siêu. Lúc này, nơi xa rậm rạp rừng cây, một đạo ánh sáng vàng kim lộng lẫy trong nháy mắt bay lên không xông ra. Tại giữa không trung gấp rút tiến lên, Uzumaki Tamaijitsu bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở một thanh to lớn kim sắc trên thân kiếm. Mặc cho từ đập vào mặt gió táp bên tai bên cạnh gào thét. Này, Uzumaki Tamaijitsu, người thật quyết định. Đột nhiên, cửu vĩ trầm thấp như sấm thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Không sai, Uzumaki Tamaijitsu thần sắc không đổi nói. Tên kia thế nhưng là đã từng khống chế ta Uchiha hậu duệ. Với lại, các ngươi trước đó quan hệ tựa hồ cũng không hữu hảo. Cửu vĩ trầm mặc một cái chớp mắt, mới nhàn nhạt nói. Hừ, một cái đề tiến mộc ngẫu mà thôi. Chân chính kẻ sau màn còn chưa xuất hiện. Trận này trò chơi cũng vừa mới bắt đầu a. Uzumaki Tamaijitsu lạnh lùng nói xong, chậm rãi nhắm lại con ngươi. Mặc dù quên mất trước kia, nhưng cái thế giới này hướng đi vẫn chưa thoát cách. Dạng này, liền không sợ hãi. Tứ phương tiểu trấn, một chỗ khoảng cách Konoha không xa phồn hoa thành trấn. Mặc dù không có hỏa quốc đại danh thành đại khí cùng Konoha nhẫn thôn cường thịnh, nhưng dựa vào đặc biệt vị trí địa lý cùng lui tới tại Konoha cùng bốn phương tám hướng rất nhiều người lưu lượng, để cái này không chút nào thu hút thành trấn trở thành phụ cận hạch tâm khu giao dịch. Hành tẩu tứ phương thương nhân cùng đông đảo lưu lạc võ sĩ thậm chí ninja tạo thành nơi này phồn hoa cùng thế lực ngầm. Nếu như không có nhớ lầm, nơi này chính là bọn hắn phải qua. Hy vọng còn kịp. Uzumaki Tamaijitsu xa xa đứng tại tiểu trấn không trung, ánh mắt quét mắt phía dưới địa vực. Đột nhiên, thần sắc của hắn khẽ giật mình, ánh mắt khóa chặt tại một bóng người phía trên. Đó là một tên thần sắc lạnh lùng thiếu niên, tuấn tú trắng nõn, khuôn mặt giờ phút này trải rộng âm hàn, không ngừng trên đường phố lấp lóe, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Uchiha Sasuke. Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt sáng lên, thân ảnh nhất thời đáp xuống. Không có, không có, tên kia, chấm ngoặc kép, phía dưới, Uchiha Sasuke lông mi bất an nhảy lên, nỉ non nói nhỏ, xoát, sau một khắc, màu đỏ tươi con ngươi đột nhiên hiện ra, hắn lại lần nữa vọt vào một bên một tòa lữ quán bên trong. Không chần chờ chút nào. Như là mũi tên xông về một bên trên bậc thang. Đạp đạp, chật hẹp trong lối đi nhỏ hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có dồn dập chạy âm thanh. Đột nhiên, tại một chỗ ngoặt cuối cùng, thân ảnh của hắn đột nhiên cương đứng lên. Thần sắc cũng trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Áo, Itachi, đây là đệ đệ của ngươi đâu? Theo tiếng vang, âm u đi đạo bên trong. Hai bóng người bên trong một tên sắc mặt quái dị như là loài cá, khuôn mặt dữ tợn bên trên chậm rãi hiện lên một tia hí ngược chi ý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bên, Uchiha Itachi có chút quay người. Ánh mắt lãnh tịch quét tới, mà theo thân ảnh của hắn khẽ động. Ở trước mặt của hắn, một đạo sắc mặt khẩn trương thiếu niên thân ảnh đồng dạng hiển lộ Uzumaki Naruto. Uchiha Itachi. Uchiha Sasuke gào trầm thấp, trong tầm mắt giờ khắc này ở không có nó hắn tồn tại. Xoát, cơ hồ không có chút nào dừng lại, tay phải của hắn buông xuống, nương theo lấy bén nhọn tiếng sấm, hung hăng hướng về cái sau phần ngực bụng xuyên qua mà tới. Nhìn trước khi đến giáo huấn còn chưa đủ, người vẫn là không có minh bạch. Ba, Uchiha Itachi lạnh lùng nỉ non, đồng dạng đưa tay phải ra. Trong nháy mắt bao phủ cái kia một đạo bôn lôi.